lão phu tự nhiên sẽ có. Lăng Tiếu mừng rỡ, lúc này xoa đôi bàn tay nói: "Ê, như vậy rất tốt, như vậy trước tiên cho ta 180 thanh huyền binh, phẩm cấp càng cao càng tốt, còn có kim tệ, tùy tiện cho mấy ngàn vạn là tốt rồi, về phần linh thảo nhà, càng nhiều càng tốt, mà nói trước nhá, không có tam giai trở lên thì ngươi đừng cầm ra. Ừ, tạm thời trước hết muốn những thứ này đi, ta người này ưu điểm chính là không tham lam." Lục Ông nghe được lời nói của Lăng Tiếu thất thần không nói ra lời. "Như thế nào, có phải hay không ngươi không có nhiều như vậy? Đã như vậy, ngươi có bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu. Bản tiêu gia chưa từng thấy lão đầu hẹp hòi như ngươi." Lăng Tiếu lộ ra cái vẻ mặt nhụt chí nói. Lục Ông thở nhẹ một tiếng rồi nói: "Những thứ người nói ta đều không có." Nghe xong lời này, sắc mặt Lăng Tiếu tối sầm lại, lúc này hướng về phía Lục Ông hét lớn: "Mới vậy vừa rồi, ngươi còn nói cất giấu tương đối kha khá cơ mà. Chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ có. Người xú lão đầu này, chỉ được cái nói lùng tùng, thật để lãng phí thời gian của bản thiếu gia. Thôi, quên đi, bản thiếu gia không có thời gian chơi đùa với ngươi, mau để bản thiếu gia đi ra ngoài." Lục Ông bị Lăng Tiếu mắng như vậy, cả người đều choáng váng rồi. Hắn đường đường là vạn niên linh thụ, toàn thân đều là bảo. Tiểu tử này cư nhiên không biết hàng, chọn những thứ hắn không cất giấu. Như vậy, hắn cuồng trào không thôi. Nếu là bình thường chỉ sợ sẽ lập tức đem Lăng Tiếu ném ra rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình có chuyện muốn cầu cạnh tiểu tử này, chỉ có thể nhịn thôi. Lục Ông chỉ vào mấy giọt nước trong suốt nói: "Đây là vạn niên phụ thù, tuy không giá trị như vạn niên thạch trùng phù, nhưng cũng là vạn năm khó gặp. Mỗi giọt có thể để cho nhân loại các người kéo dài 100 năm thọ nguyên. Còn có vạn niên thụ căn của ta, chỉ cần nhân loại các ngươi có thể ăn một ngụm vào, thụ căn của ta đây tuyệt đối có thể khởi tử hồi sinh, còn có thụ quả do ta kết xuất." Lục Ông còn chưa nói hết, lúc hắn thấy vẻ mặt khoa trương kia của Lăng Tiếu, lúc này không nói thêm gì nữa. Nói, cái quả kia có công hiệu gì?" Lăng Tiếu lau một cái nước miếng, hai mắt ánh sáng vàng hỏi. "Lão Phu không nói nữa, tốt lắm, ngươi đã xem thưởng Lão Phu, vậy giờ đây Lão Phu đưa dường ra ngoài là tốt rồi." Lục Ông đắc ý hừ nhẹ nói: "Cái kia vừa rồi tiểu tử có mắt mà không có chồng, người hiếu lâm rồi, hiếu lâm. Người xem cũng đừng có so đo với tiểu tử chứ." Lăng Tiếu vội vàng đè thấp bộ dáng lấy lòng nói. Hắn biến sắc mặt thật là nhanh, mới vừa rồi còn đầy tức giận, hiện giờ là mặt đầy tiếu dung, bộ dáng bé ngoan. Ta xem vẫn là quên đi, ít đồ này của lão phu chịu không được ngươi giày vò, ta đưa ngươi ra ngoài đi." Lục Ông khẽ vuốt râu nói. Hắn nhìn Lăng Tiếu một bộ ăn điểm thiệt thòi, trong lòng sảng khoái. Lăng Tiếu nhìn ánh mắt của Lục Ông, trong lòng vừa chuyển, thu hồi vẻ lấy lòng, nhẹ nhẹ thở dài nói một tiếng: "Đã như vậy thì đưa ta ra ngoài đi." Tốt. Lục Ông liền ứng hai câu, tiếp theo sửng sốt, thử dò xét hỏi: "Người thật muốn ra ngoài?" "Đó là dĩ nhiên, con người của ta không thích miễn cưỡng người khác, nếu ngài không có đồ cho ta, ta cũng sẽ không trương cái da mặt ở chỗ này. Tốt lắm, nhanh đưa ta ra ngoài đi." Lăng Tiếu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nhất thời trong lòng của Lục Ông có chút lo lắng rồi, lão lần nữa hấp dẫn nói: "Vạn năm thụ nhũ, vạn năm thụ căn, người đều không muốn sao?" Lăng Tiếu thở dài nói: "Ta dĩ nhiên là muốn, nhưng mà đây không phải là đồ của ta, tự nhiên sẽ không cứng rắn đoạt. Nói có đúng không? Ta nhưng là được hào xưng là thành thực, lương thiện tiểu lang quân, tuyệt đối sẽ không đoạt chỗ tốt của người khác." "Ồ, thật không?" Lục Ông nghi ngờ hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói: "Đương nhiên." Kỳ thật trong lòng quán khẩn trương vạn phần, vạn nhất lão đầu này thật không cho, liền tổn thất lớn rồi. Lục Ông gãi cái đầu đồi tóc xanh nói: "Ừ,

ta cũng là thân bất do kỳ, chớ để ở trong lòng rồi. Sau khi Lục Âm giải thích một câu lại tiếp tục nói, sương mù tan hết, vạn vật hồi phục tự nhiên là không cần tiểu hữu đi làm, lão phù tự có biện pháp. Thế vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Lục Âm nhìn Lăng Tiếu nói, ta cần tiểu hữu cứu ta một mạng. Lăng Tiếu nghe được lời này liền sửng sốt, tiếp theo là không tin nói, người đùa cái gì vậy? Thụ linh người đã có đại thần thông khiến cho vạn vật hồi phục, làm sao cần ta cứu chứ? Huống chi người bây giờ không phải đã rất tốt hay sao? Lăng Tiếu cho là lời của Lục Ông có chút phương thiên dạ đàm rồi. Năng lực của linh thụ so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Hắn không cho là mình có bản lĩnh gì cứu được Lục Ông. Huống chi hiện tại Lục Ông không phải là hoàn hảo sao? Tiểu hữu, người hãy nghe ta nói. Lão phù tính toán hấp thụ linh khí của ta trở về, sương mù sẽ giàn tản mất đi. Đến lúc đó ta sẽ hao tổn sinh mệnh lực của ta, khiến cho cả cái sơn cốc này lần nữa khôi phục sinh cơ. Đến lúc đó lão phù khẳng định nguyên khí tổn thương nặng nề, cho nên mới cần đến sự hỗ trợ của tiểu hữu. Lăng Tiếu nghe xong lời nói của Lục Ông, cảm thấy có mấy phần tin cậy hỏi tiếp, ta có thể giúp ngươi cái gì? Đến lúc đó ta muốn ở nhờ trong thức hải của tiểu hữu để khôi phục nguyên khí. Lục Ông chỉ đầu của Lăng Tiếu nói, cái gì? Ở nhờ trong tinh thần thức hải của ta? Không được. Người rõ ràng là muốn đoạt nhục thể của ta, quá nhiên là yêu thụ mà không phải là linh thụ. Lăng Tiếu bị sợ hết hồn, lúc này liên tiếp lùi về phía sau nói. Lục Ông vội vàng nói tiếp, tiểu hữu chớ cự tuyệt. Ta không phải là muốn đoạt thân thể của ngươi. Nếu như ta thật muốn chiếm nhục thể của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói chuyện với ta hay sao? Ta cần gì lãng phí miệng lưỡi với ngươi nhiều như vậy? Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời nói của Lục Ông không sai. Lục Ông thần thông quảng đại, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu hữu, ta gửi nhờ vào trong tinh thần thức hải của ngươi, đối với ngươi là trăm lợi mà không có một hại. Lục Ông dụ dỗ nói. Nói gì? Nhìn chút xem nào. Lăng Tiếu cũng có chút động tâm. Sau khi nguyên khí của ta tổn thương là trạng thái suy yếu nhất, đến lúc đó ta sẽ lấy lại trạng thái linh thụ chui vào trong tinh thần thức hải của ngươi, chữa trị nguyên khí của ta. Dĩ nhiên, ta sẽ không chiếm quá nhiều địa phương trong thức hải của ngươi, bởi vì ta phát hiện tinh thần lực của ngươi rất to lớn, tựa hồ gấp mấy lần so với thường nhân, thậm chí là mười mấy lần. Điểm này cũng là nguyên nhân mà ta chọn ngươi. Nếu như là người bình thường, căn bản sẽ không chịu nổi linh thức của ta, miễn cưỡng tiến vào mà nói, họ sẽ bị bạo não mà chết. Lục Ông nói, ta dựa vào, nguy hiểm như vậy sẽ bạo não mà chết. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực, hiển nhiên là đã bị dọa. Ta nói là người bình thường, tiểu hữu bản thân thì sẽ không có tình huống như thế. Sau khi ta tiến vào thức hải của ngươi, ý thức của ngươi nguyên bản sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại cùng úc thúc nào. Hơn nữa, cho thời điểm ngươi đầy đủ cường đại, ngươi còn có khả năng hấp dẫn thiên địa linh khí do ta tụ tập, tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi. Ngươi càng có thể lây nhiễm thụ khí linh của ta, đối với ngươi có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Chờ sau khi ta khôi phục nguyên khí, ta lại cấp cho ngươi vạn năm phụ thủ chấp, vạn năm thụ căn, cùng với vạn năm thụ quả. Những thứ này đối với nhân loại các người mà nói tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Làm sao ngươi biết tinh thần thức hải của ta so với thường nhân thì cường đại hơn gấp mấy lần? Lăng Tiếu hỏi. Bởi vì ngươi là nhân loại thứ nhất phá được ảo thuật của huyễn yêu. Nếu không phải tinh thần cường đại, tuyệt đối không thể nào chạy trốn khỏi khống chế của nó. Lục Ông khẳng định nói. Ồ, chẳng lẽ là thật như thế? Lăng Tiếu ở trong lòng hỏi ngược lại. Hắn còn tưởng rằng là công lao của tam phân quy nguyên khí

khí tức của hắn rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn gấp 2 lần, toàn thân lưu chuyển sinh mệnh tinh khí lồng đậm, một cỗ thanh lương hương nhàn nhạt như có như không, khiến cho người ta hơi xương sảng khoái, rõ ràng cảm thấy trên thân thể của mình lộ ra sinh cơ bừng bừng, phảng phất toàn thân có vô số tinh lực cùng năng lượng. Ê, cái này để cho ta tăng thêm 100 năm thọ nguyên sao? Lăng Tiếu xòe hai tay ra, không thể tin được mình. Hắn cảm giác trên người mình đích xác xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng mà hắn còn phải lần nữa hướng Lục Ông chứng thực nói. Đó là dĩ nhiên, trừ gia tăng thọ nguyên ra, còn có chỗ tốt rất lớn, ngày sau người liền tự mình biết thôi. Lục Ông thần sắc ngạo nghễ nói. Hiện tại Lăng Tiếu đối với lời của Lục Ông nói không hề chất vấn nữa rồi. Tốt, điều kiện của người ta đáp ứng, cho người vào trong tinh thần thức hải của ta khôi phục. Lăng Tiếu chiếm được chỗ tốt, lúc này sảng khoái đáp ứng. Hắn ở trong lòng vô cùng cao hứng a, vô duyên vô cớ liền tăng 100 năm thọ nguyên, đây bất luận là kẻ nào cũng tha thiết ước mơ, muốn mà không có. Thông qua nghiệm chứng, hắn cảm thấy lời nói của Lục Ông thật đúng là khó thể tin. Cho lão vào trong thức hải, có lẽ thật sự là cục diện của cả hai cùng có lợi. Tiểu hữu, người ngày sau sẽ vì quyết định này của mình mà cảm thấy may mắn. Lục Ông hài lòng nói. Cái này đợi ngày sau hãy nói. Lục lão, vậy ngài lúc nào mới đem sương mù này xua tan? Lăng Tiếu, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Được chỗ tốt rồi nhất định phải tôn kính lão nhân ra một chút đi. Ở nơi này 1-2 ngày đi, chờ ta thu hồi linh khí, sương mù sẽ lập tức tiêu tan. Lục Ông nhàn nhạt nói. Được, vậy trước tiên liền để cho ta đi ra ngoài. Bằng hữu của ta không thấy ta mà nói chỉ sợ sẽ lo lắng. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng, sau đó lại nhớ lãnh gia cùng Vi Đại Nhi ở bên ngoài. Vạn nhất bọn họ thấy mình biến mất chỉ sợ sẽ rất gấp gáp. Tốt, 1-2 ngày, người trước ở tại phụ cận của chỗ này, không nên chạy loạn. Sau khi cho ta tiêu hao nguyên khí, tự nhiên sẽ trực tiếp tiến vào trong thức hải của ngươi. Chỉ cần ngươi thuận theo tự nhiên không cần kháng cự, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như ngươi kháng cự mà nói, vậy tự gánh lấy hậu quả rồi. Lục Ông bàn giao nói. Ngay sau đó Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chính mình lần nữa xuất hiện ở trước cây đại thụ rồi. Còn mẹ nó chứ, ta dựa vào. Cái này quá thần kỳ rồi. Lăng Tiếu không khỏi thở dài một hơi. Lúc này lãnh gia huynh muội một mực ở phụ cận tìm kiếm Lăng Tiếu cũng đã phát hiện ra hắn. Vi Đại Nhi chạy chậm mấy bước chân, hai tay chống eo nhìn Lăng Tiếu tức giận nói. Mới vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Làm sao một mực gọi mà ngươi không có đáp lời? Còn tưởng rằng ngươi bị linh thú ăn rồi. Lăng Tiếu gãi gãi cái ót nói. Ê, người có 3 việc cấp bách ở nhà. Cấp bánh cũng không phải là đi quá lâu đi, cư nhiên tốn hơn 1 canh giờ. Vi Đại Nhi làm sao tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu. Này, nín chừng ấy ngày rồi đấy nhỉ? Ê, đúng rồi, tỷ tỷ có phải hay không đang lo lắng vì đệ đệ à? Lăng Tiếu vô lại cười, tiếp đó nói sang chuyện khác. Hắn cũng không đem chuyện mới vừa rồi cho bất luận người nào biết, bởi vì đây là không thể tưởng tượng nổi, nói ra cũng sẽ không có ai tin. Vi Đại Nhi khẽ đỏ mặt gắt lên một cái nói. Người nào lo lắng cho ngươi? Lúc này lãnh gia ở một bên kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu. Tiếu đệ, ngươi đột phá đến huyền giả giai đỉnh phong rồi. Hắn nhớ được mới vừa rồi Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là sơ nhập cao giai huyền giả. Hôm nay lại chỉ là cách hơn 1 canh giờ đã đến huyền giả đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá huyền sĩ. Đây là làm cho người ta không nói lời nào được đi. Vi Đại Nhi ở một bên lần nữa nhìn về Lăng Tiếu, thần sắc thu lại, tiếp đó đồng ý nói. Thật sự là huyền giả giai đỉnh phong. Gì, tựa hồ có một cỗ ý vị nào đó, cảm giác rất mới. Chẳng lẽ ngươi dùng linh thảo gì? Ê, nào có linh thảo gì, đệ ta, thiên tử trác tuyệt, thực lực tăng lên đó là cái chuyện bình thường, không quan trọng. Chẳng lẽ các ngươi không có ai nghe nói, ta 2 năm rưỡi trước cũng đã đột phá tới huyền sĩ giai sao, hôm nay chẳng qua là từ từ khôi phục lại thực lực mà thôi. Lăng Tiếu rất là dám thối nói. Bất quá Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi nghe xong, cảm thấy lời nói của Lăng Tiếu có mấy phần đạo lý. Bọn họ đã sớm nghe được danh thiên tài của Lăng Tiếu. Có lẽ đúng như lời của hắn nói, hôm nay chẳng qua chỉ là khôi phục lại thực lực mà thôi. Tốt lắm, Tiếu đệ, không có chuyện gì, liền đi qua ăn chút gì đi. Lãnh Xà không có nghĩ nhiều nữa, lúc này mới nói sang chuyện khác. Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang bắt về một con nhị giai trung cấp U Văn Báo, đủ để giải quyết vấn đề ăn uống của ba người. Sau khi ăn xong thịt báo, Lăng Tiếu đối với Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi nói. Lãnh đại ca, tì tì, các người thật là muốn vứt bỏ cái bí cảnh. Hai người không hiểu nhìn Lăng Tiếu, lúc trước hai người bọn họ đã nói rất rõ ràng, bọn họ đã không còn có ý định đi tìm bí cảnh nữa rồi, chỉ cần có thể rời đi Mê Huyễn Cốc là được, nhưng không biết vì sao Lăng Tiếu lại hỏi. Tiếu đệ, chẳng lẽ người tính toán... Lãnh Xà suy đoán gật đầu nói. Lăng Tiếu không có phủ nhận gật đầu nói. Không sai, ta là người có lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng. Nếu là để đến nơi này, ta muốn tìm tòi đến tận cùng. Hơn nữa, sương mù của Mê Huyễn Cốc hai ngày nữa sẽ toàn bộ tiêu tán rồi. Qua đi một hai ngày nữa, sương mù của Mê Huyễn Cốc sẽ tiêu tán. Đến lúc đó có thể nhận rõ đường đi đến bí cảnh. Lăng Tiếu dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ duyên nhìn thấy bí cảnh, cho nên hắn lần nữa hỏi Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi, nếu như bọn họ còn kiên trì đi ra ngoài mà nói, trước hết đưa bọn họ đi ra ngoài, chính mình trên đường một người cũng thuận tiện. Nếu như bọn họ vẫn có hứng thú tìm tòi bí cảnh, mang bọn họ cũng không sao, dù sao thực lực của Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi không tính là yếu, gặp chuyện không may cũng có thể chiếu ứng. Sương mù của Mê Huyễn Cốc tiêu tán, cái này không thể nào, Mê Huyễn Cốc đã được tạo thành mấy trăm năm rồi, chưa từng nghe nói qua sương mù sẽ tiêu tán. Tiếu đệ, người cũng nghĩ đừng đánh chủ ý vào cái bí cảnh kia, nghe nói bí cảnh có tam giai linh thú canh giữ, chỉ sợ là linh sư đến cũng khó mà lấy được. Lãnh Xà lắc đầu cười khổ khuyên. Vi Đại Nhi ở một bên cũng là gật đầu, cho là lời của Lăng Tiếu không thể tin. Mê Huyễn Cốc đã tồn tại mấy trăm năm rồi, thậm chí đến ngàn năm, sao có thể bởi vì Lăng Tiếu nói liền tán được? Đây quả thực là chuyện phương thiên giả đàm. Lăng Tiếu cười cười không nói nữa, dù giải thích thêm bọn họ cũng sẽ không nghe lọt, vậy hãy để cho bọn họ mở mắt mà chờ đi. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi chia ra ngồi ở bên Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang xuất hiện ở ngoại vi Mê Huyễn Cốc. Thật tốt quá, rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Mới ra khỏi về Mê Huyễn Cốc, Vi Đại Nhi liền nhịn không được kinh hô lên. Đúng vậy, lần này thật đúng là hung hiểm, nếu không phải Tiếu đệ tới kịp thời, chỉ sợ chúng ta sẽ chết trong sơn cốc rồi. Lãnh Xà cảm khái nói. Sau khi Vi Đại Nhi từ trên người của Kim Sắc Lang Vương nhảy xuống, quay đầu nhìn lại sơn cốc một mảnh sương mù ở trước mắt, trong mỹ mâu tràn đầy nhu tình nói. Đúng vậy, tên kia mặc dù có chút hơi vô lại, nhưng bản lĩnh lại không yếu, thậm chí ngay cả Kim Sắc Lang Vương đều có thể thu phục. Hy vọng hắn thật có thể thuận lợi tìm được bí cảnh đi. Hy vọng hắn hết thảy đều có thể thuận lợi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Lãnh Xà đồng dạng nhìn về phía Mê Huyễn Cốc, vỗ vỗ bả vai của Vi Đại Nhi nói. Lúc này Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Lang Viêm lại lần nữa chui vào trong sương mù, bọn họ phải đi về bên cạnh của Lăng Tiếu. Đang lúc ở Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi muốn rời đi, Mê Huyễn Cốc rốt cục bắt đầu phát sinh đại biến rồi. Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn hết thảy trước mắt, há miệng thật to, tựa hồ không thể tin được đây là sự thật. Chỉ thấy sương mù bên trong Mê Huyễn Cốc đột nhiên sôi trào rung động lên, từng tầng sương mù nhanh chóng chuyển hướng đến chỗ sâu của Mê Huyễn Cốc, dũng mãnh lao tới. Chỗ sâu Mê Huyễn Cốc tựa hồ có một cái vòng xoáy khổng lồ như nuốt hết tất cả sương mù. Trong lúc nhất thời, phi cầm tàu thú trong cốc rối rít kêu hoàng, đều liên tục cướp đường mà chạy. Dòng binh cùng mạo hiểm giả ở phụ cận Mê Huyễn Cốc cuối cùng cũng nhìn thấy hiện tượng kinh người này. Mau nhìn kia kìa, Mê Huyễn Cốc bên kia có đại sự. đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mười huyện cốc bên kia thật sự có cái linh vật gì đản sinh? Thiên địa dị biến, thật có thể đúng à? Đáng tiếc bên kia đã gần đến chỗ sâu trong sơn mạch, nhị giai linh thú trở nên đặc biệt nhiều, qua đó thì chỉ có một con đường chết. Ngày trước nghe nói thanh lang đoàn thật giống như hướng về phía mây huyễn cốc mà đi, chẳng lẽ động tĩnh này là bọn họ làm ra? Như thế xem ra, chẳng lẽ thanh lang đoàn lấy được cái linh vật gì rồi? Thật tán rồi. Vi Đại Nhi nhìn sương mù dần dần biến mất kinh ngạc nói. Đúng vậy, thật không biết tiểu tử này làm sao mà làm được. Lãnh Gia cảm khái vô hạn nói. Đại ca, người sẽ không cho là chuyện này là hắn làm ra chứ? Vi Đại Nhi kinh hãi nói. Không phải là hắn, người cho còn có thể là ai? Nếu hắn sớm đã kết luận hai ngày sau sương mù sẽ tản đi, vậy hẳn khẳng định hắn biết chút gì đó, chỉ là không nói rõ mà thôi. Lãnh Gia nhàn nhạt nói. Nghe được lời của Lãnh Gia, thân thể mềm mại của Vi Đại Nhi chấn động, mỹ mâu nhìn chỗ sâu trong sơn cốc, lộ ra tính tình không ra lời. Nếu có cảm giác, liền hào hào quý trọng đi, hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Lãnh Gia nhìn Vi Đại Nhi thất thần nói. Một cái tiểu tử xấu xa, mới là không thích hắn. Vi Đại Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nói một câu sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy. Một phương hướng khác của sơn cốc, trên bầu trời, ba nghi đầu dài đê cấp thanh phong hạc từ phía mê huyện cốc bay lên trời. Nhìn kỹ trên đầu ba thanh phong hạc này có hai người ngồi, hai nam một nữ. Nếu cho người ta thấy tình cảnh như vậy chỉ sợ sẽ giật mình, đến tột cùng là ai lại có khả năng cưỡi trên nhị giai linh thú, chỉ sợ ba đại thế gia của Vẫn Thạch Thành cũng không có một nhà nào có cái loại năng lực này. Để cho ba người ta xưng kỳ chính là hai nam một nữ này đều vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa thực lực hết sức cường đại. Hấp dẫn người ta nhất chính là thiếu nữ ngồi trên đỉnh đầu của thanh phong hạc chính giữa kia, khuôn mặt nàng mang theo một cái bạch sắc diện xa, lộ ra mỹ mâu trong suốt tựa như thủy tinh, da trắng nõn nà. Mấy ngàn cái liễu ti phiến, đáng theo gió, trên người của nàng mặc một cái thắt lưng màu lam thắt hình con bướm, lộ ra vẻ cực kỳ linh động ưu nhã, bộ lam sắc vệ dài bảo vệ quanh thân thể lung linh hấp dẫn kia, một cái hồng sắc yêu đái, có khắc hình con phượng hoàng, lộ ra vẻ sáng lạn rực rỡ cao quý bất phàm. Một bực nhìn lại, liền bị tiên tử phong tư yểu điệu kia làm cho mê hoặc, mặc dù cái khăn che mặt che kín khuôn mặt của nàng, nhưng mà không khó tưởng tượng được vẻ đẹp tuyệt trần tuyệt thế, tuyệt đối sẽ làm cho người ta than hãn, sợ hãi. Ở bên phía của nàng là một thanh niên tuấn lãng bất phàm, ngồi trên một con thanh phong hạc. Thanh niên này ước chừng 25 tuổi, mặc một bộ hắc sắc võ phục đơn giản, hai tay ôm trước ngực, tùy ý để cho từng trận gió đem quần áo thổi bay phất phơ, cả người yên lặng, lộ ra vẻ cực kỳ tiêu sái phiêu giật. Song nhãn thần đều tập trung ở trên người của thiếu nữ ngồi chính giữa, hàm chứa ái ý nồng đậm, thỉnh thoảng mang theo khuôn mặt tươi cười mê người đang nói cái gì đó. Trên thanh phong hạc ở bên trái thiếu nữ là một gã thanh niên cường hãn, cao lớn, ước chừng 23 tuổi, dùng mạo quán hết sức thật thà đường hoàng. Trên người hắn chỉ mặc một bộ áo như là ba lỗ, trên hai tay mạnh mẽ hữu lực kia có từng đạo gân xanh tựa như linh xà bò ở trên đó, da thịt bền chắc trước ngực đem bối tâm chống đỡ chặt chẽ, sau lưng hắn có một đôi cự phủ khiến cho người ta phải ghé mắt nhìn. Ồ, tiểu sư muội, ngươi nhìn sơn cốc phía trước kìa. Thanh niên tuấn lãng chỉ vào mê huyễn cốc phía trước, đối với thiếu nữ ở giữa kinh ngạc nói. Thiếu nữ kia nhàn nhạt đáp. Ta thấy được. Thanh âm của nàng như chim hoàng oanh xuất cốc hót lên, khiến cho người nghe hoài mà không chán, chỉ là trong giọng nói kia lộ ra cảm giác cự người ngoan dặm. Lúc này thanh niên thật thà kia nói. Ồ, bát sư huynh, nơi đó không phải là mê huyễn cốc sao? Năm ngoái chúng ta thật giống như cũng đi ngang qua nơi này. Thanh niên tuấn lãng kia đáp. Không sai, nghe nói nơi này đã được tạo thành từ mấy trăm năm rồi. Sương mù chưa bao giờ tiêu tán qua, hôm nay lại tiêu tán rồi. Hơn nữa những sương mù kia tất cả đều hướng về chỗ sâu dũng mãnh mà lao tới. Chẳng lẽ bên kia xảy ra tình huống gì? Ê, sư phụ đã nói, thiên địa dị tượng, tất có linh vật xuất hiện. Bát sư huynh, người nói có phải linh vật gì đó xuất hiện hay không? Thanh niên thật thà kia gãi cót nói. Thanh niên tuấn lãng còn chưa trả lời hắn mà hướng thiếu nữ ở giữa hỏi. Tiểu sư muội, chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút? Thiếu nữ chau mày một chút, tiếp đó thản nhiên nói. Xem qua một chút đi, dù sao cũng là thuận đường. Tốt, chúng ta đi thôi. Bát sư huynh tựa hồ đối với lạnh lùng của thiếu nữ đã tập mãi thành thói quen, không ngần ngại cười nói. Ngay sau đó ba đầu thanh phong hạc mở hết tốc lực hướng chỗ sâu của mê huyễn cốc mà đi. Chỗ sâu mê huyễn cốc, Lăng Tiếu thân đang ở dưới cự thụ, ngắm lên nhìn một màn trước mắt khiến cho người ta sợ hãi than, nội tâm kinh ngạc không dứt. Một tầng thủy vụ giống như là mưa nhỏ hướng xuống đại thụ bao trùm mà đến. Nếu không phải hắn có hộ quang cháo của đại thụ ngăn cản, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã biến thành ướt sũng rồi. Xem ra hành trình sơn mạch lần này thật là không có đi vô ích à. Lăng Tiếu không nhịn được cảm khái trong lòng, nếu nói hắn hiện tại vẫn ở trong hậu sơn gia tộc tu luyện, chỉ sợ không có kỳ ngộ như vậy rồi. Lãnh Xà cùng Hào Thế Tì hẳn đã đến ngoạn vi sơn cốc rồi, cái này khẳng định bọn họ đã bị giật mình. Lại không tin lời nói của bản thiếu gia, bí cảnh này ta liền ăn một mình. Lăng Tiếu mỉm cười lẩm bẩm. Ước chừng nửa ngày sau, sương mù xung quanh mê huyễn cốc đã tiêu tán hơn một nửa rồi, tầm nhìn đã có thể thấy được phía trước 50 thước. Sương mù đã đình chỉ rũng động, mà những sương mù này lại ở trong ánh mặt trời rực rỡ dần dần bị khu tán đi, giống như là trước sương mù tầng tầng mây vậy, phạm vi bị ngăn cản. Hôm nay tựa như một tầng xa bị vạch ra rồi, dần dần lộ ra sơn cốc trụi lủi ở bên trong. Sơn cốc liên miên nhưng không có chút sinh cơ nào, duy chỉ có một gốc đại thụ chọc trời ở chỗ sâu nhất đang đứng thẳng. Lúc này đại thụ đang dần run rẩy, từng đoàn lục mang từ quanh thân kia nhảy mắt đã phát tán ra. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Muốn bắt đầu sao? Ngay sau đó quanh thân đại thụ bắt đầu run lên, mặt đất cư nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy nguyên lai mặt đất khô khốc từ từ phá ra một cái cây non nhỏ, mọc với tốc độ tăng trưởng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Đầu tiên là từ chồi mà lên, tiếp theo dài ra thành cỏ nhỏ xanh lục. Không lâu lắm cỏ nhỏ kia lại cao hơn nửa thước. Không chỉ có như thế, một chút hoa cỏ, giá cây cũng trong nháy mắt trưởng thành lên, tốc độ một chút cũng không chậm hơn so với cỏ nhỏ. Tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc, sơn cốc trụi lủi này lần nữa dần dần có từng bụi cỏ xanh ươm, tươi tốt kéo dài, hoa tươi đầy khắp núi đồi, từng khỏa thụ mộc mọc lên, một cỗ linh khí nồng đậm trong nháy mắt đã hiện ra cả tòa sơn cốc. Trong lúc hô hấp, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ chỗ xa nhìn lại, mê uyển cốc đang thay đổi thành một cái dạng khác, sương mù mờ mịt tản đi, trở nên lục cảnh tiên mỹ, sinh cơ bộc lộ, giống như là bức họa cảnh duy mỹ tự nhiên sinh ra, khiến cho tâm thần của người ta sảng khoái. Lúc sơn cốc biến hóa, một quả đại thụ chọc trời ở chỗ sâu sơn cốc đã biến mất, nó từ thân đại thụ mấy người ôm cũng không hết, từ từ rút nhỏ lại gấp mấy lần, mà thân cây đâm vào trong tầng mây kia cũng nháy mắt điêu linh co lại. Không đầy một lát sau, đại thụ chọc trời trở thành một gốc cây bình thường. Đúng lúc này, quả thụ lần nữa sinh ra biến đổi lớn, từ mộc thụ biến thành một lục sắc lão già, hơi còng. Lão nhân này thần thái hết sức mệt mỏi không chịu nổi, thân thể gầy yếu bị cong lại gần như gần đất xa trời, tùy thời có thể biến mất. Tiểu hữu, ta muốn tiến vào. Lục sắc lão nhân hữu khí vô lực nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn lục ông này, nội tâm phảng phất như bị xúc động cái gì, không chút do dự nói. Lục lão, ngài mau vào đi. Lăng Tiếu buông lỏng tâm thần, ngồi xuống nhắm mắt lại. Lục sắc lão nhân khẽ gật đầu, cả người bay về phía đỉnh đầu của Lăng Tiếu chui vào. Một đoạn lục quang trực tiếp chui vào trong thức hải của Lăng Tiếu, thân thể của hắn khẽ run lên, tiếp theo giống như mất đi ý thức ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ. Trong thức hải Lăng Tiếu, lục ông thuận lợi tiến vào, lão nhìn thức hải rộng lớn của Lăng Tiếu vô cùng hài lòng gật đầu nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thức hải của ngươi thật so với người bình thường phải lớn hơn gấp mấy lần, thật là gặp may mắn. Lục ông nhìn chung quanh một chút lại nói. Như vậy lão phu liền có thể an tâm ở chỗ này khôi phục nguyên khí rồi. Lục ông nói xong, trong nháy mắt biến thành một gốc cây nhỏ, bắt đầu cắm rễ ở trong thức hải của Lăng Tiếu. Cũng không lâu lắm, trong thức hải Lăng Tiếu liền có một mảnh nhỏ biến thành lục màng, lộ ra vẻ sinh khí dồi dào, thức hải này cũng bắt đầu từ từ biến dị. Sau nửa canh giờ, ba đầu thanh phong hạc bay đến trên bầu trời phía trên của Lăng Tiếu. Phía dưới có người. Thanh niên thật thà chỉ vào Lăng Tiếu ngồi xếp bằng ở dưới nói. Muốn đi xem một chút. Thanh niên tuấn lãng đáp một tiếng, dẫn chỉ thanh phong hạc của mình bay xuống phía dưới. Ngay sau đó thiếu nữ cùng thanh niên thật thà kia cũng cưỡi thanh phong hạc đi theo xuống. Thanh phong hạc còn chưa có hạ xuống đất, ba người liền từ trên lưng nhảy xuống. Người là người phương nào? Có biết mới vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì không? Thanh niên tuấn lãng hướng về phía Lăng Tiếu quát khẽ, thần thái của hắn lúc này lộ ra vẻ cực kỳ ngạo mạn, đến cho người nghe phải hết sức khó chịu. Giờ phút này Lăng Tiếu đang ở trong vào lúc không ý thức được gì, căn bản không nghe thấy lời nói của thiếu niên tuấn lãng, vẫn là ngồi xếp bằng. Ồ, bát sư huynh, hắn thật giống như đang tu luyện. Người trẻ tuổi thật thà nhắc nhở. Cao giai huyền nhà nho nhỏ cũng dám tự cao tự đại, có tin hay không, hiện tại ta liền giết ngươi. Thanh niên tuấn lãng hết sức không vui hừ lạnh nói. Lăng Tiếu như cũ là không nhúc nhích. Lúc này thiếu nữ ở một bên cũng cảm thấy không vui. Xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn là không biết sợ. Thiếu niên tuấn lãng nhăn chân mày một chút, trong tay giương lên một đạo kim sắc quang mang liền hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới. Một chiêu này là cường chiêu huyền lực ngoại phóng của huyền sĩ giai. Mắt thấy kim quang liền muốn đánh trên người của Lăng Tiếu, một đạo lam mang từ bên kia bay ra trực tiếp đem kim mang của hắn cho tản mát ra. Tiểu sư muội, người đây là... Thanh niên tuấn lãng không rõ ràng cho lắm nhìn thiếu nữ kia hỏi. Một đạo lam mang vừa rồi hiển nhiên chính là từ thiếu nữ kia phát ra. Thiếu nữ nhàn nhạt nói. Đừng ở chỗ này làm mất thời gian, xem chung quanh một chút có phát hiện gì không. Thanh niên tuấn lãng không cam lòng nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, hướng về thiếu nữ kia thuận theo gật đầu. Lúc ba người đang muốn rời đi, Lăng Tiếu phát ra một tiếng khâm khẽ thanh tỉnh lại. Ờ, Lục lão, hẳn là tiến vào rồi đi. Lăng Tiếu bắt đầu lẩm bẩm. Ồ, bát sư huynh, tiểu sư muội, hắn tỉnh lại rồi. Thanh niên thật thà chỉ vào Lăng Tiếu thở nhẹ nói. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lại không khỏi kinh ngạc một chút nói. Cứ nhiên có người đến mà ta lại không biết. Mê huyện cốc mới phát sinh biến hóa nửa ngày, Lăng Tiếu không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên đã có người xuất hiện rồi. Người có biết mới vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì không? Thanh niên tuấn lãng lần nữa hướng Lăng Tiếu cao cao tại thượng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ta không biết. Lăng Tiếu thuận miệng đáp. Ngay sau đó con mắt của hắn sáng ngời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thiếu nữ mặc áo tơ lụa màu lam nhạt kia, trong lòng thầm khen. Bé con thật là xinh đẹp. Cái tư thái này, thật là không còn gì để nói. Thanh niên tuấn lãng nghe được Lăng Tiếu tùy ý trả lời, trong lòng cũng không sảng khoái. Sau đó lại thấy Lăng Tiếu dùng ánh mắt hèn mọn kia nhìn tiểu sư muội của hắn, một cỗ lửa giận vô danh dâng lên. Thiếu nữ bị ánh mắt của Lăng Tiếu nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, lúc này hừ lại một tiếng không vui. Tiểu tử thối, ngươi dám mạo phạm đến tiểu sư muội của ta, ta móc cặp bắt chó của ngươi, tha cho ngươi mạng chó. Thanh niên tuấn lãng kia nổi giận mắng. Lăng Tiếu thu hồi ánh mắt cười khan một tiếng. Ê, vị huynh đệ đừng nổi giận, không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao, ta cũng không có tổn thất gì, ta ở chỗ này hướng vị tiểu thư này xin lỗi. Tiếp theo hắn nhìn về thiếu nữ kia nói. Ê, viện tiểu sư, tiểu sinh thất lễ, tiểu sinh chẳng qua là bị thiên tư, tiên dung của tiểu thư hấp dẫn đến, thỉnh chớ trách móc. Khốn khiếp, sư muội của ta há lại là cái bậc sơn thôn dã nhân này khen tặng được. Thanh niên tuấn lãng, khuôn mặt vặn vẹo một chút, một đạo kim mang từ trong tay bắn nhanh thẳng hướng tới phía của Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu nói chuyện nho nhã, nghe vào trong tai thanh niên tuấn lãng lại giống như là đang trêu giỡn tiểu sư muội của hắn, lúc này hướng về phía Lăng Tiếu đánh ra một kích, muốn để cho Lăng Tiếu phải biến mất ở trước mắt mình. Ta dựa vào lời này nói mà cũng là mạo phạm sao? Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, lúc này triển khai ra bộ pháp tránh thoát khỏi đòn đánh của thanh niên kia. Oanh! Kim mang kia đánh vào một chỗ cách đó không xa, phát ra một trận tiếng vang, khởi lên một trận trò bụi. Ồ, lại có thể tránh thoát một kích của bát sư huynh. Thanh niên thật thà kinh ngạc kia nói. Người thiếu nữ đồng dạng lộ ra thần sắc kinh dị. Thanh niên tuấn lãng đồng dạng không nghĩ tới cao gia huyền sĩ nho nhỏ này lại có thể tránh thoát một kích của hắn. Bất quá, đây càng để cho trong lòng của hắn hạ xuống sát tâm. Xem ra tiểu tử này gần như có thể huyền lực ngoại phóng, đã đạt tới huyền sĩ giai rồi. Bất quá, dù cho như thế trong mắt của ta cũng chỉ là con sâu cái kiến không chịu nổi một kích. Thanh niên tuấn lãng kia suy nghĩ một chút, ngay sau đó hai tay nổi lên kim quang, âm sâu cười nói. Ta xem ngươi trốn thế nào được hai quyền của ta. Hừ, lại là một đạo kim quang ngưng tụ thành hai cái đại quyền đầu, nhanh chóng hướng Lăng Tiếu đập tới, tốc độ lần này so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn gấp hai lần. Tới thật tốt, đây là muốn mạng người mà. Lăng Tiếu kêu lên một tiếng, thời điểm muốn trốn, nhưng phát hiện chính mình bị khí thế của nhân gia khóa lại rồi, còn chưa kịp trốn, hai đạo kim mang trực tiếp đánh lên người của hắn. À, Lăng Tiếu kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ra hơn 10 thước ngã vào trong bụi cỏ không bò dậy được nữa. Không chịu nổi một kích, chúng ta đi thôi, xem một chút xung quanh có linh vật gì không. Thanh niên tuấn lãng kia khinh thường nói một câu, sau đó cười hướng thiếu nữ nói một câu. Hắn cho là Lăng Tiếu đã bị trúng công kích của hắn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không có tiến lên xem xét. Thiếu nữ kia hướng chỗ Lăng Tiếu ngã xuống liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, ba người liền rời đi. Sau khi ba người rời đi một lát, Lăng Tiếu thở nhẹ ra một tiếng, từ trên mặt đất bắn ra. Mẹ kiếp, may là bản thiếu gia thân thể cứng rắn, nếu không thật muốn chết ở chỗ này rồi. Không nghĩ tới tiền thanh niên kia cũng là huyền dĩ giai rồi, cảm giác thật giống như với lãnh giả đại ca còn mạnh hơn. Xem ra ít nhất cũng có thực lực cao giai huyền sĩ, khí tức hai người kia cũng rất mạnh, để cho ta nhìn không ra, chẳng lẽ là linh sư cấp, cái này không thể nào đi chứ. Lăng Tiếu nhìn phương hướng mấy người rời đi, may mắn lẩm bẩm. Vừa mới rồi đã bị trúng một kích của thanh niên tuấn lãng kia, quả thật là bị thương, nhưng mà còn chưa đến mức muốn tính mạng của hắn. Hiện tại kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến luyện cân của hắn đã đạt đến cảnh giới trung thành, có thể miễn cưỡng đỡ một kích của cao giai huyền sĩ mà không có việc gì. Thanh niên tuấn lãng vừa rồi chẳng qua là sử ra một chiêu nửa thức, cho nên Lăng Tiếu mới có thể bình yên vô sự. Hắn giờ dĩ phải lựa chọn giả chết hoàn toàn là không có nắm chắc chiến thắng ba người. Nếu như chỉ là thanh niên tuấn lãng kia mà nói, hắn ngược lại có thể liều mạng. Nhưng mà thực lực của ba người so với hắn đều mạnh hơn quá nhiều, chỉ có thể lựa chọn trước tránh đi mũi nhọn. Dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lăng Tiếu cũng không phải là người hữu dũng vô mưu. Con bé kia mặc dù che đậy dung nhan, nhưng mà từ tư thái của nàng đến xem tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ. Từ sắc như vậy mới phù hợp làm lão bà của ta. Lần sau để cho ta bắt gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không cả đời sẽ không cam lòng. Lăng Tiếu nghĩ tới thiếu nữ vừa rồi, nội tâm tuôn ra một cỗ suy nghĩ ham muốn, muốn giữ lấy trước nay chưa từng có. Bất quá trước tiên vẫn là nghĩ biện pháp, nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu không ngay cả con ruồi bên người nàng cũng không đánh lại, làm sao có thể đuổi đến bên người nàng được. Lăng Tiếu ý nghĩ xoay chuyển, lấy phương thức như thế tới khích lệ chính mình cố gắng tu luyện. Vừa nói đồng thời ngồi xuống, bắt đầu vận khởi huyền công tu luyện. Lăng Tiếu thời khắc đều không quên tăng lên thực lực, chính là bởi vì hắn biết mỗi tên siêu cấp cường giả đều thông qua không ngừng cố gắng mà đạt tới đỉnh phong, cũng như không phải chỉ là dựa vào thiên phú là có thể quyết định hết thảy. Nếu như tự thân không cố gắng, kết quả có lẽ là có thể trở thành cường giả, nhưng mà muốn đạt tới loại siêu cấp cường giả là không thể nào. Lăng Tiếu phục dụng một giọt vạn năm thụ phù chấp. Nguyên nhân chủ yếu là hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tinh khí cũng chưa hợp nhất, nếu như miễn cưỡng đột phá mà nói, đối với căn cơ của hắn sẽ có hao tổn. Cho nên Lăng Tiếu không vội vã nhất thời, tính toán đợi đến thời điểm trạng thái của mình đạt tới tốt nhất mới là lúc hắn lựa chọn đột phá. Hôm nay, hắn làm chính là hết sức áp súc năng lượng, khiến cho huyền lực tinh luyện đến một trình độ nhất định, Hơn nữa phân hóa huyền lực dùng để đột phá đệ nhị giai tầng thắc mạch chi cảnh của tam phân quy nguyên khí. Kinh mạch bế tắc, toàn thân có 365 cái, Lăng Tiếu đã đả thông 31 cái, chỉ cần lại đả thông 331 cái nữa liền tu thành tam phân quy nguyên khí đệ nhị tầng, tiến vào đệ tăng tầm, khoát huyệt, chi cảnh. Mỗi đột phá một tầng tam phân quy nguyên khí huyền lực mà tăng với Lăng Tiếu vận chuyển liền càng nhanh nhiều, đây đối với hắn tu luyện rất có lợi ích, hơn nữa thăng cấp hết sức nhanh chóng, bằng không hắn sẽ không ở trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một phế nhân trở thành một gã cao dài huyền giả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 20 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện hay thì xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.